Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 825, nhắn lại. Cảm tạ Minh Chủ ôn hòa thiện lương thuần khiết quân khen thưởng. Có hai người chết tại Tuyết Nham Hồ. Bị ảnh hí hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo thời gian đến suy tính, nơi này khoảng cách Hoắc Ngõa tiểu trấn cũng bất quá 8 ngày thời gian. Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Ưng Nhãn nói, cho dù vật tư bị mất một bộ phận, bốn người vẫn như cũ có thể tiếp tục trèo chống 7 ngày trên đây. Duy nhất cần lo lắng chính là đường về thời điểm đồ ăn xử lý. Nếu bây giờ không có nước, cũng có thể trực tiếp ăn tuyết. Tuy nói có thể sẽ bởi vì nhiệt lượng tổn thất dẫn phát một loạt thân thể vấn đề, nhưng ít ra sẽ không chết khát. Mặt khác, Tuyết Nham Hồ nước cũng hẳn là có thể trực tiếp trích dẫn. Về phần đồ ăn, Tuyết Nham Sơn Mạch vừa vặn chỉ là ít ai lui tới. Cũng không phải là không có bất kỳ cái gì động vật. Chỉ là màu trắng màu sắc tự vệ khiến cái này động vật tại Tuyết Nham Sơn Mạch bên trong biến khó mà bắt giữ, thiết lập hảo cạm bẫy, chờ đợi con mồi tới cửa. Thực sự không được, cũng có thể thời gian sử dụng dừng lại gia tăng bắt giữ xác suất thành công. Dù cho những điều kiện này đều không thể thỏa mãn yêu cầu, Ưng Nhãn đặc thù đạo cụ mang theo cột mang ngưng thủy nhuyễn đường có thể thật sự cung cấp 30 ngày. Bình thường thân thể tiêu hao, bốn người chia đều xuống tới, mỗi người tại chừng 7 ngày. Chúng ta có thể biết được, 16 người tại chết 2 người dưới tình huống, vẫn không có lựa chọn trở về. Thiên Giang Nguyệt lắc lắc trong tay nhẫn vàng. Lại có lẽ là bọn họ trở về không được. Tiền Thương Nhất nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Hiện tại bọn hắn còn không có trở về, tự nhiên không biết là có hay không có thể trở về. Bởi vì muốn tìm tới Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm, bọn họ cũng không có khả năng đem thời gian lãng phí ở khảo thí có thể hay không trở về phía trên. An toàn cho tới bây giờ đều chỉ là đối diện. Đơn giản phỏng đoán một chút, đội thám hiểm thành viên tại đi tới Tuyết Nham Hồ phụ cận thời điểm gặp Tuyết Dạ quân đội. Sau đó bọn họ chạy trốn đến Tuyết Nham Hồ phụ cận. Tiếp theo bọn họ thông minh trốn ở dưới mặt Tuyết Phương. Ngày thứ hai, cái này đội thám hiểm thành viên bắt đầu điều tra Tuyết Nham Hồ. Kết quả hai người này gặp thủy quỷ, bị bắt được đáy hồ ăn. Thiên Giang Nguyệt nói, chờ một chút. Ngươi chỉ là đem chúng ta gặp phải tình huống thuật lại một lần đi. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Tuy là chúng ta là cứu viện, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều. Tình huống đồng dạng cũng tình có thể hiểu. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc. Kia mời ngươi nói một chút, mặt sau đội thám hiểm làm lựa chọn gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ưng Nhãn cũng không có tham dự thảo luận. Hắn vẫn tại thủy quái dạ dày bên trong tìm kiếm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Từ bỏ dạ dày, một lần nữa điều tra lên thủy quái thi thể. Lần này Ưng Nhãn chủ yếu lục soát chính là thủy quái cứng rắn dưới da. Ta có phát hiện mới. Ưng Nhãn lớn tiếng chào hỏi ba người đến. Phát hiện gì? Tiền Thương Nhất khoảng cách gần nhất. Cái thứ nhất đuổi tới. Các ngươi nhìn này, Ưng Nhãn chỉ thủy quái làn da hậu kình chỗ. Hắn chỉ địa phương có một cái màu xám đen nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên nội dung đã nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định. Phía trên viết có nhân loại văn tự. Đây là nhân loại trên quần áo nhãn hiệu. Làm sao lại tại? Vấn đề này vừa hỏi ra lời, bị ảnh hí trong đầu liền có phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, cái này thủy quái, trước kia cũng là loài người. Chính như bị ảnh hí suy nghĩ. Nếu như là có người bị ăn, không cách nào tiêu hóa nhãn hiệu cũng chỉ có khả năng tại thủy quái trong bụng. Căn bản không có khả năng khảm vào đến phần cổ. Nói một cách khác, trước mặt thủy quái, rất có thể phía trước là nhân loại. Chỉ bất quá phát sinh không biết biến hóa, mới biến thành nhìn thấy trước mắt đến thủy quái. Về phần nhãn hiệu tại phần cổ nguyên nhân, rất có thể là bởi vì đang biến hóa quá trình bên trong. Nhãn hiệu cũng bị đặt vào trong đó. Tình huống có chút phức tạp. Thiên Giang Nguyệt nói, duy nhất có thể để xác định chính là Tuyết Nham Hồ cũng không đơn giản. Cho tới bây giờ, Tiết Dạ quân đội cùng 10 năm trước mất tích 16 người đều cùng Tiết Nham Hồ nhắc lên quan hệ, mà mất tích Phí Hòa Thiệp còn có Trần Hữu Cầm 89 phần 10 cũng cùng Tiết Nham Hồ có quan hệ. Ưng Nhãn, ngươi tiếp tục lục soát một chút, ta dự định vòng quanh Tiết Nham Hồ một vòng, nhìn có phát hiện gì không có. Tiền Thương Nhất nói, ta đi theo ngươi. Bị Ảnh Hí nói, ừm, Tiền Thương Nhất gật đầu, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút. Ưng Nhãn tiếp tục tìm kiếm, kỳ vọng có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Tiền Thương Nhất cùng Bị Ảnh Hí dọc theo ngược chiều kim đồng hồ phương hướng hành tẩu. Thật thời điểm ra đi, Tiền Thương Nhất phát hiện Tiết Nham Hồ so với trong tưởng tượng phải lớn. Hai người một trước một sau đi. Nếu như chúng ta cùng đội thám hiểm, người đều tất nhiên sẽ đi tới Tiết Nham Hồ xung quanh. Như vậy mất tích Phí Hòa Thiệp còn có Trần Hữu Cầm hẳn là cũng sẽ tới Tiết Nham Hồ đến mới đúng. Bị Ảnh Hí mở miệng nói, là như thế này. Vấn đề ở chỗ, bọn họ tiến vào Tiết Nham Sơn Mạch mục đích là cái gì? Là chính bọn hắn ý chí, còn là bởi vì nguyên nhân khác? Tiền Thương Nhất trả lời, ngươi cho là thế nào? Bị Ảnh Hí hỏi, ta càng có khuynh hướng người sau. Đáng tiếc hai người này bối cảnh đều cũng không đủ chỗ đặc thù. Có lẽ cùng bọn hắn thân hữu có quan hệ, nhưng là cái tầng quan hệ này, chúng ta không có cách nào đi điều tra. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đi ước chừng nửa giờ, hai người rốt cục đi đến bờ bên kia, bọn họ không thu hoạch được gì, đem nhìn thấy thỏ tuyết cùng Tiết Nham Hồ bên trong thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mặt nước ngư bài trừ. Về sau, còn lại chỉ có nước hồ, trắng noãn tiết cùng ngẫu nhiên theo trong tiết lộ ra màu đen nham thạch. Nghỉ ngơi một chút đi, Tiền Thương Nhất ngồi xuống, Bị Ảnh Hí cũng có chút mệt mỏi. Ngươi có cái gì người đề cử? Tiền Thương Nhất hỏi. Đội viên. Bị Ảnh Hí hỏi lại. Theo chức năng tính chất đi lên cân nhắc, toàn bộ đại đoàn đội ít nhất phải có thể chia làm hai cái độc lập tiểu đoàn đội mới được. Chúng ta bây giờ chỉ có 4 người, căn bản không đủ. Tiền Thương Nhất nói. Dùng hai người vì một tiểu đội tách ra hành động tại rất nhiều tình huống hạ đều là cấp cơ hội hành động. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng còn chưa tới ngũ tạng đều đủ tình trạng. Lúc đầu có hai người. Các nàng. Bị Ảnh Hí thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng sợ chính mình khống chế không nổi. Nói đến, cũng là bởi vì các nàng đều không có ở đây, cho nên ta mới tìm ngươi. Tiền Thương Nhất vừa dự định mở miệng, bỗng nhiên thấy được phía trước trên mặt hồ có đồ vật gì trôi đến. Hắn vội vàng đứng lên, đi tới. Một cái màu trắng vàng túi đồ ăn vặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Chờ cái túi trôi đến bên bờ thời điểm, Tiền Thương Nhất đem hắn cầm lấy. Túi khoai tây chiên, Tiền Thương Nhất phát hiện cái túi tựa hồ bị xử lý qua. Mở miệng chỗ bị trong suốt băng dính phong kín. Chẳng lẽ là bọn họ lưu lại? Bị Ảnh Hí đem trong lòng bi thương đè xuống. Bên trong giống như có đồ vật. Tiền Thương Nhất đem băng dính xé mở. Sẽ không là khoai tây chiên đi? Bị Ảnh Hí hỏi. Không phải. Tiền Thương Nhất đem cái túi hoàn toàn xé mở. Hắn thấy được bên trong bỏ có một mảnh giấy. Hắn đem bàn tay đi vào, phát hiện xúc cảm là băng dính xúc cảm. Trang giấy bị đem ra, đồng dạng bị làm nhường xử lý. Toàn bộ trang giấy đều bị băng dính cấp quấn lên. Không đến mức bởi vì dính nước mà nhường trang giấy bên trên nội dung biến mơ hồ. Xin cứu cứu chúng ta. Phí Hòa Thiệp, Trần Hữu Cầm lưu. Hồ phía dưới có một cái cửa vào. Chúng ta không biết thông hướng nào, nhưng chúng ta nhất định sẽ đi vào. Nhất định cẩn thận. Trang giấy nội dung đến nơi đây toàn bộ kết thúc. Chữ viết phi thường viết ngoái. Đó có thể thấy được là tại phi thường khẩn cấp thời điểm viết. Tiền Thương Nhất lại nhìn một chút mặt trái. Cái gì đều không có viết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.